Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 261 ai có thể ngăn cản ta mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tốc độ của Luyện Thanh Vân thoạt nhìn không nhanh lắm, giống như một đám mây di chuyển. Nơi nào nó đi qua, không khí lại trở nên có vài phần mềm nhẹ như bông, lại hết lần này tới lần khác ngăn cản Hoàng Phủ Trường Thiên, khiến tốc độ của hắn không có cách nào nâng cao. Mà Hoàng Phủ Trường Thiên giống như một thanh kiếm sắc bén vô cùng, chém ra xé rách tất cả những ngăn cản đó. Bất kỳ sự ngăn cản nào cũng không có cách nào chống đỡ, phong quang vô tận. Bất kỳ bông mềm nào cũng sẽ bị hắn sở xé rách, tiến thẳng không lùi. Hai người Luyện Thanh Vân cùng Hoàng Phủ Trường Thiên tương đương nhau, ai cũng sẽ không thua ai. Hai mắt Sở Mộ khẽ híp một cái. Ở dưới xem kiếm, hắn có thể thấy rõ ràng trong không khí không ngừng dập dờn khí tức bồng bềnh nhẹ mềm như bông từng tầng chặt chẽ liên kết, khiến không khí giống như sóng nước tràn ngập lực cản. Mặc dù Hoàng Phủ Trường Thiên khí thế vô cùng phong mang mạnh mẽ, chém ra xé rách tất cả bông mềm, nhưng Luyện Thanh Vân đi qua nơi nào, không khí rối rít biến hóa, căn bản là chém không hết, xé không xong. Sở Mộ nhìn một chút. Hắn phát hiện, mình căn bản cũng không có cơ hội vượt qua. Trừ khi, vận dụng bốn thành phong chi ý cảnh dung nhập tật phong lược ảnh. Bằng không chỉ với hiện tại vận dụng hai thành hoặc tăng lên tới ba thành, muốn vượt qua Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên, độ khó rất cao. Sở Mộ có thể cảm giác được phía trên có người đang nhìn. Ánh mắt kia thỉnh thoảng đảo qua ở trên người mình. Loại này cảm giác tràn ngập chèn ép khiến Sở Mộ biết người phía trên tất nhiên là Gia Cát Sung. Gia Cát Sung rốt cuộc có tu vi thế nào, Sở Mộ hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ cảm giác hắn đặc biệt kinh người. Sở Mộ cũng không tính bộc lộ ra nhiều con bài chưa lật của mình. Vẫn duy trì tốc độ như vậy, Sở Mộ vẫn đứng ở phía sau Luyện Thanh Vân cùng Hoàng Phủ Trường Thiên. Lại cùng Tôn Trường Phong phía sau duy trì khoảng cách nhất định, khiến Tôn Trường Phong muốn đuổi kịp, cũng không có cách nào vượt qua. Chín rẽ 18 ngoặt, lướt qua từng tầng gian nan hiểm trở, Hoàng Phủ Trường Thiên cùng Luyện Thanh Vân gần như đồng thời lao ra khỏi con đường núi, đến một mảnh đất trống giữa sườn núi. Ngay sau đó, Sở Mộ cũng lao ra khỏi đường núi. Vèo vèo vèo. Từng bóng người bay nhanh. Lao ra khỏi đường núi, đi tới trên mảnh đất trống giữa sườn núi, dừng bước lại. Tiếng gió từ trên bầu trời vang lên. Chỉ thấy Gia Cát Sung ngồi trên một con hạc màu hồng hạ xuống trên mảnh đất trống. Đôi mắt hổ bắn ra tinh quang đảo qua trên mặt của mọi người. Lúc rơi vào trên mặt Sở Mộ, hắn dừng lại 2 giây. Không tệ. Chín rẽ 18 ngoặt thử thách chủ yếu là tốc độ. Trong các ngươi có người vượt ra ngoài dự đoán của ta. Đợi đến khi phần lớn mọi người đều đến đây, lúc này Gia Cát Sung mới mở miệng vừa cười vừa nói. Tiếp đó, Gia Cát Sung liền tuyên bố danh sách 10 người đứng đầu. Danh hiệu đứng đầu là Hoàng Phủ Trường T, hơn I, E. Hắn lao ra khỏi 9 rẽ 18 ngoặt sớm hơn so với Luyện Thanh Vân một chút. Mặc dù chỉ là chênh lệch nửa bàn chân, nhưng vẫn có sự khác biệt. Danh hiệu đứng đầu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người đứng thứ hai tất nhiên là Luyện Thanh Vân. Bởi vì chậm nửa bàn chân bị hạ xuống đứng thứ hai. Luyện Thanh Vân mặc dù không có bất kỳ biểu thị nào, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên một tia hàn cô an. Người đứng thứ ba chính là Sở Mộ. Khi Gia Cát Sung một tuyên bố, Hoàng Phủ Trường Thiên và Luyện Thanh Vân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Mộ. Những người khác, có người dùng ánh mắt nghiền ngẫm, có người khiếp sợ, có người lại lộ ra lửa giận. Người đứng thứ tư chính là Tôn Trường Phong. Người đứng thứ năm là Hoàng Phủ Băng Ngưng. Người thứ sáu là Trầm Nhiêu. Người thứ bảy là Hoàng Phủ Thủy Điệp. Người thứ 8 là Nam Cung Hạo Dương. Người thứ 9 là Cao Cốc Lăng. Người thứ 10 là Hoàng Phủ Năng. Về phần Hoàng Phủ Phách, đứng thứ 11. Hắn nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra lửa giận, hận không thể nhào lên đánh một quyền khiến đầu Sở Mộ nổ tung. Danh hiệu đứng đầu có thể thu được thưởng 10000 học phần. Người thứ 2 thu được 9000. Người thứ 3 thu được 8000. Cứ lấy quy luật đó tính xuống, người đứng thứ 10 thu được thưởng 1000 học phần. Gia Cát Sung cười híp mắt nói. Có lòng nhắc nhở, đối với học viên mới như các ngươi mà nói, những phần thưởng học phần, xem như là đặc biệt dày. Cho nên, ở cửa thứ 2, phải cố gắng tranh thủ. Bên trong rừng rậm u ám, không âm thanh, tràn ngập tĩnh mịch. Đột nhiên, âm thanh vèo vèo vang lên. Từng bóng người bay nhanh xông vào trong rừng rậm, phá tan sự tĩnh mịch ở nơi đây. Trong nháy mắt, hơn 1000 thân ảnh trước sau xông vào bên trong rừng rậm. Trên mảnh đất trống giữa sườn núi Hắc Giao, chỉ còn lại có Gia Cát Sung và con hạc màu đỏ kia. Trên mặt Gia Cát Sung lộ ra một loại nụ cười rất quái dị, có chút giống như đang đùa dai. Cửa sát hạc thứ 2 thực sự khiến người ta hoài niệm. Hy vọng những gia hỏa này có thể hưởng thụ thật tốt. 9 sẽ 18 ngoặt khảo hạch là tốc độ. Như vậy rừng rậm man phong này khảo hạch là cái gì, không ngờ không cho phép thi triển sát chiêu kiếm thuật và kiếm kỹ. Chỉ có thể lấy kiếm thuật cơ bản và kiếm thuật thức cơ bản để ứng phó. Sau khi Sở Mộ nhảy vào rừng rậm man phong thầm nghĩ, có chút suy đoán. Lần này ta nhất định phải lấy được vị trí trước 10. Hoàng Phủ Phách âm thầm nắm chặt nắm đấm, quay đầu lại liếc mắt một cái. Bởi vì ánh sáng trong rừng rậm quá mờ, hơn nữa quá nhiều người, hắn cũng không nhìn thấy Sở Mộ. Chỉ có điều trong lòng hắn đối Sở Mộ vẫn tràn ngập oán niệm. Bất kể như thế nào, nhất định phải phát tiết ra cơn giận này. Bằng không trong lòng khí không thông thuận, toàn thân đều sẽ khó chịu. Hừ, trước không biết thưởng học phần sẽ nhiều như vậy, cho nên ta mới không có dốc toàn lực. Nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đứng trước ta. Đồng tử Nam Cung Hạo Dương giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Phạm vi rừng rậm man phong rất lớn. Chỉ một lát sau, hơn 1000 người tản ra, dần dần trở nên thư thớt. Mà bên trong rừng rậm, ngoại trừ từng thân hình trùng kích không khí cùng với tiếng bước chân giẫm lên trên mặt đất khiến cành khô nát vỡ tan ra, không nghe thấy gì khác. Đột nhiên, có âm thanh kỳ quái từ phía xa vang lên. Lỗ tai Sở Mộ khẽ run lên. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên phải. Lại chỉ có thể thấy một số bóng người chớp động, nhưng không có cách nào thấy được những thứ gì khác. Nhưng những âm thanh kỳ quái này hình như thoáng chốc đã tăng lên. Các ngươi có nghe được âm thanh gì hay không? Một đệ tử kiếm phái đột nhiên dừng bước, hai mắt sáng lên nhìn người bên cạnh, nói. Không. Hình như có. Nhưng vào lúc này, âm thanh kỳ quái này đã lớn lên. Vù vù. Âm thanh đột nhiên trở nên kịch liệt, khiến da đầu mọi người tê dại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 262 kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Rừng rậm man phong. Rừng rậm man phong. Ta biết rồi. Đột nhiên có người phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, khiến người bên cạnh sợ giật mình. Man phong là một loại mãnh thú. Hơn nữa còn là. Người này còn chưa có nói xong, chỉ thấy ở sâu trong rừng rậm, có vô số điểm đen nhanh chóng xuất hiện, bay về phía bên này. Vù vù vù. Âm thanh trở nên mãnh liệt, khiến người ta sờn tóc gáy. Lập tức có người bị điểm đen vây quanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn khua tay loạn một đường chạy như điên. Nhưng điểm đen thật sự quá nhiều. Dẫn đến tốc độ của hắn không có cách nào tăng lên được. Sử dụng kiếm khí hộ thể. Có người quát lên, vội vàng vận chuyển kiếm khí thành giáp, bao quanh chính mình. Điểm đen bay đến, trùng kích ở trên kiếm khí, phát ra những tiếng xì xì xì xì. Không tốt. mấy thứ này sẽ tiêu hao kiếm khí của chúng ta. Ta sắp không chịu nổi. Có người kinh sợ giống to hơn. Hắn phát hiện kiếm khí thành giáp của mình một khi bị điểm đen vây quanh, sẽ nhanh chóng tiêu hao. Giết bọn chúng. Sau tiếng kêu đầy thê lương chính là tiếng rút kiếm leng keng chói tai. Kiếm thuật được thi triển ra. Kiếm khí ngang dọc. Sát chiêu vô cùng sắc bén. Từng tiếng xì xì vang lên. Vô số điểm đen nhất thời bị kiếm khí quét một vòng, nhất thời giống như những giọt mưa tuôn, rơi xuống. Có một người thi triển, lập tức có người thứ hai thi triển. Dưới sát chiêu kiếm thuật và kiếm kỹ, từng mảng điểm đen đều rơi xuống. Lúc này bọn họ đã sớm quên đi lời của Gia Cát Sung nói bên trong rừng rậm không được thi triển sát chiêu và kiếm kỹ. Vật này là man phong thuộc mãnh thú cao giai đặc biệt. Thân thể vô cùng cứng rắn. Ngụy kiếm khí cũng khó có thể chém nát. Tốc độ bay lại cực nhanh. Đồng thời có tính công kích đặc biệt. Chỉ có điều lực công kích của bọn chúng không cường đại. Nhưng một khi bị đuôi của bọn chúng đâm trúng, sẽ bị tiêm vào một loại nọc độc. Loại chất độc này sẽ không chí mạng, nhưng khiến cho người ta tê liệt, động tác dần dần chậm chạp. Hai mắt Hoàng Phủ Trường Thiên lợi hại vô cùng, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Trong lúc đó, ngụy kiếm khí màu vàng nhạt nắm trong tay vung lên đẩy lùi tất cả những điểm đen đang tập trung xung quanh mình. Bản thân hắn một đường tiến nhanh. Thân hình luyện thanh vân lay động. Trường kiếm run lên. Kiếm quang lóe lên giống như vòng xoáy hết vòng này lại tới vòng khác. Hắn khiến không khí xung quanh tràn ngập bông mềm, khiến những điểm đen tập kích đến đột nhiên dừng lại, tốc độ giảm xuống. Luyện thanh vân nhân cơ hội này tung người bay ra. Khóe miệng của hắn cong lên, hiện ra một nụ cười thản nhiên tự tin mười phần. Trình độ kiếm thuật của ta không tầm thường. Lần này, danh hiệu đứng đầu trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kiếm của Tôn Trường Phong vung lên tạo ra từng đợt vòng xoáy gió, khiến điểm đen không có cách nào đến gần. Kiếm của Hoàng Phủ Băng Ngưng lại mang theo từng làn khí lạnh, đông cứng không khí xung quanh, hạn chế rất lớn tốc độ của Man Phong. Những người này được xem là thập cường trong số người mới đều có thủ đoạn của mình đối đầu với những man phong không biết từ nơi nào bay ra. Bọn họ cũng ghi nhớ lời Gia Cát Sung nói, không sử dụng sát chiêu kiếm thuật hoặc kiếm kỹ. Man phong là một loại ong kích thước như trứng gà vậy, toàn thân màu đen, lóe ra tia sáng màu vàng. Trên trăm con man phong lao về phía Sở Mộ. Giống như một đoàn quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sở Mộ rút kiếm ra, giống như thần thiết va chạm. Một tia kiếm quang phóng ra ở trong rừng rậm u ám. Dưới kiếm quang trên người man phong phản xạ ra ánh kim loại sáng bóng. Khí tức ép người tập kích tới. Tiện tay vung kiếm chém xuống. Dưới một kiếm tiếng kim loại va chạm vang lên. Hơn 10 con man phong nhất thời bị đánh bay. Một kiếm nữa quay về. Còn lại hơn 10 con man phong cũng bị cuốn lui lại. Nhưng những man phong ở giữa không trung quay cuồng, nhưng không bị thương chút nào một lần nữa bay đến. Điều này khiến Sở Mộ âm thầm kinh ngạc. Lấy sự sắc bén của ngụy kiếm khí, không ngờ không có cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho mấy thứ này sao. Bất chợt. Kiếm khí bám trên lưới kiếm. Sở Mộ lại một kiếm chém ra. Những tiếng xì xì vang lên. Trên trăm con man phong hình như tự động đưa ra trong nháy mắt bị đánh bay. Trên thân của mỗi con man phong đều xuất hiện một vết thương nho nhỏ. Nhưng những man phong lại giống như không sợ chết, không chỉ lại phát động công kích còn phát ra sóng âm kỳ quái. Nhất thời càng nhiều con ong giống như một đám mây đen lao về phía bên này. Sắc mặt Sở Mộ biến đổi. Một kiếm chém ra kiếm khí ngang dọc. Giống như cuồng phong thổi tới, làm cho mây đen phải dừng lại. Thân hình Sở Mộ quay lại, hóa thành một cơn gió mạnh xông về phía trước. Đám man phong hình như tức giận, phát ra tiếng kêu quái dị chói tai, giống như một đám mây màu đen cực lớn đuổi theo. Nhất thời, không ít người sợ hãi giật mình đều lui lại. Hóa ra là hắn. Hai tay Hoàng Phủ Phách vận dụng kiếm. Dưới lực lượng cường đại chấn động, trên trăm con man phong bao vây tấn công hắn bị đánh bay. Vừa nhìn thấy Sở Mộ bị một đám man phong lớn đuổi theo. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy da đầu tê dại, tiếp theo lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bất chợt, hai tay Hoàng Phủ Phách nắm chặt kiếm chém xuống hư không. Kiếm khí màu vàng sấm phá không bắn ra, xông về phía Sở Mộ đang ở phía trước, với ý đồ ngăn cản Sở Mộ. Chỉ cần tốc độ của Sở Mộ giảm xuống một chút, lập tức sẽ bị đám man phong phía sau đuổi kịp. Đến lúc đó, kết quả khẳng định rất không xong. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Phách đã cảm thấy trong lòng khoan khoái. Kiếm khí màu vàng sấm phá không lao đến. Thân hình Sở Mộ chợt thay đổi phương hướng, nhanh chóng vọt về phía Hoàng Phủ Phách. Hoàng Phủ Phách đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy phía sau Sở Mộ chính là mây đen với hơn 1000 con man phong. Trong lòng hắn thầm run rẩy, vội vàng chém ra vài đạo kiếm khí uy lực cường đại. Hắn cũng không để ý xem mình có đánh trúng Sở Mộ hay không, vội vàng xoay người chạy như điên. Thân hình Sở Mộ nhảy lên. Kiếm khí đều thất bại, đánh vào hơn 1000 con man phong này. Nhất thời, mấy trăm con man phong bị đánh bay, phát ra tiếng thét thống khổ chói tai. Những con man phong khác lại tách ra, đuổi theo về phía Hoàng Phủ Phách. Sở Mộ thoáng thở phào một hơi. Tuy rằng lấy kiếm thuật của hắn, không cần e ngại mấy thứ này, nhưng sẽ phải lãng phí rất nhiều thời giờ để ứng phó. Thoát khỏi một đám man phong này, tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn, vội vàng lao về phía trước. Phải tranh thủ lao ra khỏi rừng rậm trước những người khác, giành được vị trí đứng đầu. Không chỉ có một mình Sở Mộ có ý tưởng này. Bất kỳ kẻ nào ở đây cũng có. Khác nhau ở chỗ có thể làm được hay không. Gia hỏa kia không ngờ không bị man phong đối phó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 263 kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bị một đám man phong vây quanh, Nam Cung Hạo Dương thấy bóng người Sở Mộ bay vút qua, hai mắt nhất thời trợn trừng. Kiếm hắn đang chém ra theo bản năng dừng lại. Ngay lập tức, hắn bị một con ong tìm một khe hở, dùng đuôi hung hăng đâm vào trên cánh tay hắn. Đáng chết! Khóe miệng Nam Cung Hạo Dương giật một cái, hung hăng nắm lấy con man phong dùng sức ném ra. Kiếm khí hệ hỏa cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn nướng chín tất cả những con man phong vậy. Hơn 10 con man phong bị Tôn Trường Phong đánh bay. Vừa vặn Sở Mộ nhảy vọt qua, 10 con man phong này liền để mắt tới Sở Mộ, bay đến. Kiếm quang thoáng động. Man phong bay ngược lại, không có cách tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với Sở Mộ. Lại là hắn. Sau khi thoát khỏi man phong, Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên nhìn thấy Sở Mộ, nhất thời cả kinh. Cùng lúc đó, từ mặt trước, tại lối ra duy nhất, một đám mây đen lớn rậm rạp chẳng chịp, nhanh chóng lao đến. Những tiếng vu vù chói tai kịch liệt không ngừng vang lên. Da đầu mọi người gần như nổ tung. Sắc mặt Sở Mộ và Luyện Thanh Vân cùng với Hoàng Phủ Trường Thiên nhất thời đại biến, khóe mắt hơi co giật. Phía trước xuất hiện man phong. Số lượng đâu chỉ 1000 con. Quả thực có thể dùng hơn vạn để hình dung. Mặc dù rất có lòng tin đối với kiếm thuật của mình, nhưng Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn láng máng nhớ lại, khi còn ở trên địa cầu, mình từng vì rèn luyện kiếm thuật cũng áp dụng biện pháp tương tự. Chỉ có điều lúc đó sử dụng chính là ong vò vẽ. Đồng thời số lượng cũng chỉ có hơn 1000 con mà thôi. Quy mô còn xa mới giống như hiện tại.

Các nữ kiếm giả đều lấy hai tay che giấu, trong lòng vừa phẫn nộ lại không biết phải làm sao. Hận không thể đào một cái lỗ trực tiếp chui vào để tránh phải gặp người. Nam kiếm giả thật ra không do dự nhiều như vậy. Nhưng những vết đỏ trên người khiến mỗi người đều cảm thấy tê dại ngứa ngáy, đặc biệt khó chịu. Sư đệ không có việc gì. Thật quá tốt. Bên cạnh Sở Mộ vang lên một giọng nói. Sở Mộ vừa nhìn lại, nhất thời cả kinh. Một gương mặt đầy những chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện ở trước mặt, khiến Sở Mộ nhướng mày ra đầu tê dại. Sư huynh. Sở Mộ yếu ớt đáp lại. Là ta. La Ngọc Phong nặn ra một nụ cười khổ. Hắn chỉ cảm thấy những chấm nhỏ màu đỏ trên mặt có chút tê dại ngứa ngáy vô cùng. Toàn thân và cả gương mặt đều sưng vù. Rừng rậm Man Phong chính là khảo hạch kiếm thuật của các ngươi. Một giọng nói vang lên ở trên không trung. Con hạc màu đỏ hạ xuống. Gia Cát Sung nhảy một cái, hạ xuống đất. Hắn đảo mắt nhìn qua một vòng, trên mặt lộ ra một thần sắc cười mà như không cười. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 264 Phi Lăng Độ Sinh Tử. Tin tưởng cửa ải này sẽ trở thành ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ của các ngươi. Nhiều năm sau, một ngày nào đó, các ngươi đi ngang qua nơi đây sẽ nhớ tới. Loại lời nói này rõ ràng nhìn có chút hả hê, nhất thời kích thích khiến rất nhiều người bất mãn. Nếu không phải suy nghĩ đến Gia Cát Sung có thực lực cao thâm khó dò, bọn họ đã sớm muốn cho hắn một đá. Những người bị Man Phong đốt cũng không cần phải lo lắng. Vận chuyển kiếm khí, sau nửa canh giờ tự nhiên sẽ tiêu tan. Vẻ mặt Gia Cát Sung nghiêm nghị nói, nhưng trong đáy mắt của hắn vẫn có một ý cười quái dị ý. Đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Ngón tay hắn điểm ra. Ngươi còn ngươi nữa. Cửa thứ hai tất cả đều bị loại. Sau khi tiến vào kiếm phủ, sẽ phải nhận được trừng phạt tương ứng. Vì sao? Cái này không công bằng. Những người bị điểm đến, sắc mặt đại biến. Trên mặt đầy chấm nhỏ màu đỏ sưng lên, dường như muốn nổ tung. Bọn họ đều thét to. Thế giới này, từ trước đến nay sẽ không có cái gọi là công bằng. Gia Cát Sung hừ lạnh nói. Huống gì trước khi các ngươi tiến vào rừng rậm, ta đã nói qua. Không được thi triển sát chiêu và kiếm kỹ. Rất đáng tiếc, các ngươi không có ghi nhớ lời ta nói ở trong lòng. Đối mặt với nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể sẽ cố kỵ được nhiều như vậy. Có người giớn cổ lên giải thích. Rừng rậm Man Phong khảo hạch không chỉ là kiếm thuật, còn có năng lực tự kiềm chế của mình. Rất hiển nhiên, các ngươi chưa từng có qua được ải này. Gia Cát Sung nói, ốm tay áo vung lên, có chút không nhịn được, không cho bọn họ lại có cơ hội phản bác nữa. Cửa ải này, căn cứ thời gian lao ra khỏi rừng rậm và vết thương bị Man Phong đốt lưu lại trên người để phán đoán. Ngươi tên là gì? Gia Cát Sung nhìn về phía Sở Mộ, hỏi. Sở Mộ. Trầm ngâm một lát, Gia Cát Sung khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Rất tốt, trình độ kiếm thuật của ngươi hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Cửa thứ hai người đứng đầu chính là ngươi, thu được thưởng 1.000.000 học phần. Nhất thời, mỗi người đều dùng ánh mắt hâm mộ đố kỵ nhìn Sở Mộ. Người thứ hai là Luyện Thanh Vân. Người thứ ba là Hoàng Phủ Trường Thiên. Hoàng Phủ Phách vẫn đứng thứ 11. Điều này làm cho hắn sắp điên. Ngón tay cầm kiếm cũng nắm chặt tới mức trắng bịch. Cửa thứ ba, tên là Phi Lăng Độ. Cửa ải này có chút không cẩn thận sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Gia Cát Sung nói. Hiện tại các ngươi có nửa canh giờ vận chuyển kiếm khí. Cái gọi là Phi Lăng Độ chính là một vực sâu 1.000 thước, không nhìn thấy đáy, kiếm khí cảnh không có năng lực bay, cho nên không có cách nào bay thẳng qua. May mắn chính là, từ dưới đáy vực sâu có từng trụ đá hoặc to hoặc nhỏ đứng sừng sững, răng khắp nơi phân bố không có quy luật. Nhiều đám mây trắng bay qua. Khi có gió thổi qua, lúc tụ lúc tan che che giấu giấu. Khiến người ta khó có thể thấy rõ ràng được vị trí của những trụ đá này. Cái này nếu như ngã xuống, không phải là sẽ thịt nát xương tan sao? Một nam kiếm giả đứng ở sát mép vực Phi Lăng Độ nhìn xuống, sâu không thấy đáy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đám người Sở Mộ cũng đều ngạc nhiên. Tại sao có thể có sát hạch như vậy? 10 người đứng đầu, vẫn có thưởng học phần. Nhớ kỹ, không được ra tay công kích người khác. Gia Cát Sung nói một tiếng, nhảy lên lưng con hạc màu hồng lại bay lên không trung. Thân hình Hoàng Phủ Trường Thiên thoáng động, hóa thành lưu quang màu vàng bắn ra, nhìn chuẩn một trụ đá mượn lực đặt chân, rồi lại bay vọt đi. Luyện Thanh Vân không cam lòng tụt lại phía sau, cũng nhanh chóng xuất phát. Những người khác đều bay vụt về phía trước. Sư đệ cẩn thận. La Ngọc Phong nói. Sư huynh cũng cẩn thận. Sở Mộ đáp lại một câu, thân giống như gió mạnh lao đi. Hai chân Hoàng Phủ Phách dùng sức bắn ra, giống như một con châu chấu nhảy lên từng trụ đá một. Sau đó hắn lại nhìn chuẩn trụ đá tiếp theo để nhảy lên. Mỗi người đều có thủ đoạn riêng của mình, dựa vào thân pháp và năng lực của mình để vượt qua Phi Lăng Độ. Mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một sơ suất sẽ khiến mình rơi vào vực sâu không thấy đáy, chết oan chết uổng. Hóa ra hắn chính là Sở Mộ mà Minh Đệ đã nói tới. Tu vi kiếm khí tuy rằng không cao, nhưng thân pháp không tầm thường. Kiếm thuật càng kinh người. Không biết Phi Lăng Độ có thể đạt được vị trí thứ mấy. Trên bầu trời Gia Cát Sung quan sát tất cả những người ở phía dưới. Tầm mắt của hắn tập trung vào bóng dáng Sở Mộ. Đột nhiên, một trận gió to dường như từ dưới vực sâu thổi lên. Vô số tiếng gào thét chấn động vang lên. Thổi tan nhiều đám mây trắng trên bầu trời. Sức gió quá mạnh. Mấy người vừa bay vọt lên, rời khỏi trụ đá, bất ngờ không kịp đề phòng chịu ảnh hưởng thân va vào trụ đá phía trước mặt. Không! Cứu ta! Tiếng kêu thê lương vang vọng cả vực sâu, khiến ra đầu người nghe tê dại. May người bị rơi xuống dưới vực sâu. Mọi người nhìn thấy đều giật mình trong lòng rét run. Từng đợt gió lớn từ dưới vực sâu thổi lên, dần dần tăng lên, biến thành cuồng phong. Rất nhiều người dứt khoát đứng ở trên trụ đá không dám nhúc nhích, chỉ chờ đến khi cuồng phong qua đi mới lại tiếp tục. Nhưng dưới tác dụng của cuồng phong, áo bào phát ra những tiếng phần phật giống như bị xé rách vậy. Cũng có người thân hình lắc lư, bước chân vừa trượt đi thân thể ngã xuống. Cuồng phong quay cuồng, bọn họ căn bản không có cách nào làm ra động tác khác, chỉ để lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, rơi xuống vực sâu. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo run rẩy. Bọn họ không khỏi toàn lực vận chuyển kiếm khí ổn định bản thân. Hoàng Phủ Phách giống như mọc rễ ở dưới đất, đem kiếm khí hệ thổ của bản thân phát huy ra đầy đủ ưu thế. Người khác cũng thủ đoạn của riêng mình. Đợi một thời gian, cuồng phong thậm chí có xu hướng tăng lên, Luyện Thanh Vân khẽ quát một tiếng, toàn lực thi triển hai thành vân chi ý cảnh. Thân pháp hệ vân cũng được hắn hoàn toàn thể hiện ra, dung hợp với nhau. Toàn thân hắn giống như một đám mây trắng bay lên, bị cuồng phong thổi qua nhất thời tung bay về phía trước. Hai mắt Hoàng Phủ Trường Thiên hiện lên một tia kim quang. Kiếm khí toàn thân vô cùng sắc bén. Hai thành kim chi ý cảnh hoàn toàn bạo phát ra. Thân thể giống như thanh kiếm sắc bén xé rách cuồng phong thổi tới. Hắn xông về phía trước ra, không giữ lại chút nào. Hoàng Phủ Băng Ngưng quát lạnh một tiếng, hàn ý quanh thân quét ra. Cuồng phong thổi tới hình như đều bị đông cứng lại, khiến cho nàng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội bắn người ra. Mọi người có thủ đoạn riêng của mình. Nhất là 10 người đứng đầu. Sở Mộ thi triển thân pháp Tật Phong Lược Ảnh, dung nhập hai thành phong chi ý cảnh. Cuồng phong thổi tới, không chỉ không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Mộ, trái lại trở thành trợ lực cho hắn. Tật phong lược ảnh cùng phong trung du thay thế vận dụng, Sở Mộ giống như cá trong nước, tinh linh trong gió vậy, thoải mái lại tùy tâm sở dục. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương 265 một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lại có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lỗ tai Sở Mộ run lên. Trong đó có một giọng nói khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Nhìn lại thân hình La Ngọc Phong đã rơi vào vực sâu. Hai bên cách xa nhau hơn trăm thước. Hắn căn bản là không có cách nào cứu được. Sư huynh. Khẽ quát một tiếng, thân hình Sở Mộ dừng lại ở giữa không trung. Cuồng phong lại thổi tới, ném Sở Mộ qua một bên. Hắn lại nhanh chóng rơi xuống. Chết đi. Hoàng Phủ Phách vừa nhìn thấy, hai mắt lộ ra ánh sáng thâm độc. Không xong. Sở Mộ vội vàng tỉnh táo, bước chân bước ra giữa hư không, ngón tay búng một cái, kiếm khí bắn nhanh va chạm. Khí lưu chấn động trở thành chỗ mượn lực. Vèo. Một tiếng động phát ra. Thân hình Sở Mộ giống như chim yến bay, bắn về phía trước, rơi vào phía trên một trụ đá. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm lại làm cho người mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hãi run sợ. Quay đầu lại nhìn chỗ La Ngọc Phong rơi xuống, đã sớm không thấy bóng dáng. Dưới là vực sâu không thấy, tối đen một mảnh. Sở Mộ chỉ cảm thấy trong lòng có chút bi thương. Một lúc lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, không nói một lời bay vụt về phía trước. Mặt hắn không đổi sắc, theo quý tích cuồng phong tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người kinh ngạc vạn phần. Hoàng Phủ Phách nhìn chằm chằm vào bóng dáng Sở Mộ, khó có thể tin nổi. Nhưng bởi vì dừng lại giữa trung gian, vẫn chậm hơn so với Luyện Thanh Vân một chút. Chỉ là khó khăn lắm vượt qua Hoàng Phủ Trường Thiên, trở hơi tê, a, nơ, hơi, người thứ hai đến đối diện vách núi, vượt qua Phi Lăng Độ. Hoàng Phủ Trường Thiên đứng thứ ba, liếc mắt nhìn Sở Mộ. Không nói được một lời nào, đi qua một bên điều tức. Sở sư đệ quả thật là bản lãnh. Luyện Thanh Vân cười nói, Sở Mộ chỉ gật đầu, không trả lời. La Ngọc Phong rơi vào vực sâu khiến tâm trạng hắn nặng nề, có cảm giác khó chịu không nói ra được. Tôn Trường Phong là người đến thứ tư. Hắn dung nhập hai thành phong chi ý cảnh vào thân pháp hệ phong, so với người khác càng chiếm ưu thế hơn. Tiếp đó, những người khác cũng lục tục đến. Đáng buồn cho Hoàng Phủ Phách. Mặc dù tu vi kiếm khí tinh thuần hùng hậu, nhưng bất đắc dĩ tu luyện chính là hệ thổ loại kiếm khí, quyết không có gì nổi bật trên phương diện tốc độ này, cho nên cuối cùng, rơi vào vị trí thứ 13. Kém hơn so với hai cửa ải trước. Một học phần cũng không thu hoạch được. Không ai nói chuyện với nhau. Bởi vì có chừng hơn 100 người rơi vào vực sâu, khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh giá, toàn thân đều không dễ chịu. Con hạc màu đỏ hạ xuống đất. Gia Cát Sung nhảy xuống thu hết thần sắc mọi người vào trong mắt, lại cũng không nói lời nào. Chỉ một lát sau từng tiếng vỗ cánh trong không khí vang lên. Chỉ thấy từ xung quanh có vô số con hạc nhanh chóng hạ xuống đất. Những người ngồi trên lưng hạc khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không dừng. Sư huynh, Sở Mộ ngẩn ra, ngây người nhìn La Ngọc Phong từ trên lưng của một con hạc nhảy xuống. Trong lúc nhất thời hắn có chút không phản ứng kịp. Ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Không nghĩ tới rơi xuống phía dưới lại được cứu. Vẻ mặt La Ngọc Phong lộ ra ý cười của kẻ sống sót sau tai nạn, thở phào nhẹ nhõm, nói. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Gật đầu, Sở Mộ khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút kích động. Cửa thứ ba Phi Lăng Độ khảo hạch là năng lực ứng biến của các ngươi. Làm học viên mới của Đại Khôn Kiếm Phủ tất nhiên sẽ không thật sự để cho các ngươi chết. Gia Cát Sung nói, hiện tại tuyên bố thứ tự, Đứng đầu là ngươi, Luyện Thanh Vân. Đứng thứ hai là Sở Mộ. Đứng thứ ba là Hoàng Phủ Trường Thiên. Thời điểm ở cửa thứ nhất, Gia Cát Xung căn bản cũng không có hứng thú biết tên họ bọn họ. Nhưng sau cửa thứ hai, biểu hiện của Sở Mộ khiến Gia Cát Xung đặc biệt khiếp sợ. Hắn liền hỏi thăm Sở Mộ, tâm tình tốt liền để ý cả tên của một số người khác nữa. Danh hiệu đứng đầu vẫn là thu được thưởng 1 vạn học phần. Đứng thứ hai vẫn là 9.000. Đứng thứ ba là 8.000. Cứ lấy cách này giảm xuống. Đứng thứ 10 là 1.000. Lại một lần nữa, Sở Mộ trở thành tiêu điểm. Đám người Luyện Thanh Vân Hoàng Phủ Trường Thiên vốn được công nhận là một trong thập cường của những người mới. Nhưng Sở Mộ lúc trước không có tiếng tăm gì. Thậm chí ngay cả người của Kiếm Viện Ly Châu cũng chẳng qua cảm thấy Sở Mộ có chút lợi hại mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Sở Mộ sẽ lợi hại đến mức độ này. Người khác nhau không có cùng tâm tư. La Ngọc Phong tuy rằng một học phần cũng không có được, thậm chí đi qua bờ sinh tử một lượt, nhưng vẫn cảm thấy cao hứng thay cho Sở Mộ, thật lòng cao hứng. Đôi mắt đẹp của Trầm Nhiêu rơi vào trên mặt Sở Mộ, mang theo mấy phần quyến rũ. Hình như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Nam Cung Hạo Dương hung hăng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hoàng Phủ Phách càng là dáng dấp cắn răng nghiến lợi. Gia Cát sư huynh, ta muốn khiêu chiến hắn. Hoàng Phủ Phách cuối cùng không kiềm chế được, bước tới một bước, chỉ vào Sở Mộ, nói với Gia Cát Xung. Mọi người đều cả kinh, tiếp theo có chút hưng phấn, thậm chí nhìn có chút hả hê. Sở Mộ này là người không có tiếng tăm gì, trong lúc bất chợt liên tục 3 cửa ải đều thu được vị trí trước 10, thậm chí 3 lần. Tất nhiên điều này sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy đố kỵ. Khi nghe được Hoàng Phủ Phách muốn khiêu chiến Sở Mộ, bọn họ hận chỉ mong chứng kiến Sở Mộ bị Hoàng Phủ Phách đánh bại, như vậy trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng được. Ngươi muốn khiêu chiến Sở Mộ. Trên mặt Gia Cát Xung hiện ra nụ cười quái dị. Hắn liếc mắt nhìn Sở Mộ trực tiếp nói. Được, hai người các ngươi phân cao thấp. Người thắng có thể thu được thêm thưởng 1 vạn học phần. Chỉ có điều cửa lớn kiếm phủ sẽ xuất hiện. Thời gian không nhiều lắm. Tốt nhất ở trong vòng 3 chiêu phân ra thắng bại. Gia Cát Xung căn bản cũng không cho cơ hội hoàn toàn cự tuyệt. Sở Mộ cũng không muốn từ chối. Hoàng Phủ Phách thời điểm ở 9/18 ngoặt đã xuống tay với hắn, làm hại hắn thiếu chút nữa rơi xuống vực sâu. Có lẽ sẽ không chết, nhưng cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Hiện tại có cơ hội này, có thể cho tên Hoàng Phủ Phách này biết kết quả trêu chọc hắn là thế nào. Được, một chiêu định ra thắng bại. Trên mặt Hoàng Phủ Phách lộ vẻ âm độc ngang ngược, hung tợn nhìn Sở Mộ nói. Mặc dù thân pháp không bằng Sở Mộ, thậm chí trình độ kiếm thuật cũng không giống như Sở Mộ, nhưng Hoàng Phủ Phách vẫn hoàn toàn có lòng tin đánh bại được Sở Mộ. Tất cả đều bởi vì thực lực của hắn cường đại. Một chiêu định ra thắng bại tất nhiên là phải thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của bản thân tới công kích đối phương. Hơn nữa, vẫn lấy phương thức cứng chọi cứng. Đây là điều mà bản thân Hoàng Phủ Phách an hiểu nhất. Hắn tin tưởng tiểu tử này chỉ mới tu vi kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, ở dưới sát chiêu công kích của hắn tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Nếu như có thể một kiếm giết chết, vậy là hay nhất. Cho dù không thể giết chết, đánh thành trọng thương cũng tốt. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 266. Một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mọi người đều lui lại. Trên mặt La Ngọc Phong hiện lên một sự lo lắng, lại không nói lời nào. Hắn nhìn Sở Mộ gật đầu biểu thị cổ vũ. Lớn gió thổi tới, bị khí tức mạnh mẽ xé sách nghiền nát tán loạn. Hai tay Hoàng Phủ Phách cầm đại kiếm màu vàng sẫm, cảm giác tràn ngập lực lượng. Kiếm khí màu vàng sẫm từ trong cơ thể phát ra, vần quanh xung quanh chậm rãi lưu chuyển, lại từ từ ngưng tụ đến trên thanh đại kiếm trong tay.

Kiếm lâu chính là nơi ở của học viên bên trong kiếm phủ. Cứ 4 đệ tử ở lại một tòa kiếm lâu. Ai ở cùng với ai là do chấp sự ngoại phủ trực tiếp an bài, không thể tự ý quyết định. Cuối cùng an bài hoàn tất, nữ học viên về chỗ của nữ học viên. Nam học viên về chỗ của nam học viên. Sở Mộ cũng không ở chung với La Ngọc Phong trong cùng một tòa kiếm lâu. Được rồi. An bài hoàn tất. Trừ khi các ngươi có năng lực đoạt được 100 người đứng đầu trong thiết kiếm bảng, bằng không sau này, mãi đến khi các ngươi đột phá hóa khí trở thành đệ tử nội phủ, các ngươi đều phải ở tại bên trong kiếm lâu hiện tại. Chấp sự ngoại phủ khép danh sách lại, lạnh giọng nói. Sau khi tìm được kiếm lâu của mình, tốt nhất là xem kỹ phủ quy của kiếm phủ từ đầu tới cuối một lần, đồng thời ghi nhớ nội dung, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phủ quy. Bằng không vi phạm phủ quy sẽ bị trừng phạt. Đó chính là tự chuốc họa vào thân. Sau khi nói vài lời nghiêm khắc nhắc nhở mọi người tìm được chỗ kiếm lâu mình ở, nhất định phải xem kỹ phủ quy một chút. Kiếm phủ không thể tự do giống như khi bọn họ ở trong kiếm phái của mình. Mặt khác, làm học viên mới, các ngươi mỗi một tháng có thể đi tới bách sự đường của ngoại phủ lĩnh 100 học phần. Nhưng những người bị điểm danh loại sát hạch ở ba cửa ải hiểm yếu sát trong vòng một năm sẽ không thu được bất kỳ học phần nào. Đây là trừng phạt. Chấp sự ngoại phủ nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Cái gì cái này không công bằng. Những người biết mình bị loại đều kịp phản ứng kêu lớn, giống lớn. Nhưng không người nào để ý tới bọn họ. Bọn họ hối hận muốn xanh cả ruột. Sư đệ, nỗ lực lên. La Ngọc Phong nói. Ta tin tưởng sư đệ nhất định có thể lại trổ hết tài năng, vượt qua mọi người. Sư huynh cũng nỗ lực lên. Sở Mộ nói. Mọi người tản ra, tự mình tìm kiếm kiếm lâu mà mình sẽ ở lại. Những kiếm lâu này được đánh theo số thứ tự. Sở Mộ ở kiếm lâu số 321. Kiếm lâu tổng cộng có 3 tầng. Độ cao hơn chục mét. Giống như từng bảo tháp 2 tầng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Bên ngoài kiếm lâu có phong cấm, ngăn cản người bình thường tiến vào. Sở Mộ bước vào. Kiếm lệnh thân phận trong người khẽ run lên, phóng ra một khí tức. Nhất thời, phong cấm đối với Sở Mộ mất đi hiệu lực, tùy ý cho Sở Mộ đi vào. Mỗi người ở kiếm lâu nào, thật ra các chấp sự ngoại phủ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cho nên, ở trong kiếm lệnh thân phận của mỗi người đều phủ có khí tức đồng nguyên với phong cấm. Nếu để cho Sở Mộ đi tới kiếm lâu khác, phong cấm sẽ lập tức ngăn cản, không có cách nào tiến vào trong kiếm lâu. Vừa đi qua phong cấm, Sở Mộ nhất thời cảm giác được linh khí bên trong kiếm lâu tinh thuần, dường như không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, trăm dòng chảy về biển vậy. So với ở bên ngoài kiếm lâu còn muốn nồng đậm hơn gấp 3 phần. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân khoan khoái. Những kiếm khí đã tiêu hao trước đó nhanh chóng khôi phục. Ở nơi này tu luyện chỉ cần thiên phú đủ thời gian 3-4 năm ngắn ngủi có thể từ một người bình thường đạt được thập đoạn đỉnh phong thậm chí nửa bước hóa khí. Sở Mộ lại thầm nói với mình. Hắn bước về phía tầng thứ nhất của kiếm lâu. Diện tích tầng thứ nhất của kiếm lâu rất lớn, chừng 300 thước vuông, có độ cao 10 thước, 4 cửa lớn rộng mở. Giữa trần nhà treo đèn chùm minh châu chiếu sáng mọi thứ ở tầng 1. Tất cả đều sáng ngời. Ở trong góc còn có cầu thang đi thông lên tầng thứ 2. Khi Sở Mộ đi lên cầu thang, lại có 2 người tiến vào tầng thứ nhất. Bọn họ cũng là học viên mới. Giữa tầng thứ 2 đặt một cái bàn tròn, còn có 4 cái ghế. 4 phía đều có một gian phòng, vừa lúc cung cấp cho 4 học viên ở lại. 4 gian phòng, trong đó 3 cánh cửa mở rộng, 1 cửa đóng chặt. Điều này khiến Sở Mộ âm thầm cảm thấy nghi ngờ. Trước đó, thời điểm chấp sự ngoại phủ an bài kiếm lâu, phần lớn mọi người đều là 4 người ở lại trong một tòa kiếm lâu. nhưng Sở Mộ lại chỉ cùng hai người khác ở trong một tòa kiếm lâu. Hiện tại xem ra hình như không phải như vậy. Mà kiếm lâu này đã sớm có một người ở lại. Không suy nghĩ sâu xa, Sở Mộ lựa chọn một gian phòng trong đó để tiến vào. Gian phòng này rất lớn, rộng khoảng chừng hơn 10 thước vuông. Còn có một gian phòng tắm nhỏ, một giường, một cái bàn và một cái ghế. Nhìn qua bên trong rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác rất thoải mái. Sau khi đóng cửa lại, Sở Mộ liền nghe phía ngoài có tiếng người nói chuyện với nhau. Là hai người học viên mới khác. Hắn không để ý đến bọn họ. Hắn lấy kiếm lệnh thân phận ra, dùng máu thành lập liên hệ, sau đó móc phù quy của kiếm phủ ra cẩn thận lật xem. Phù quy ghi lại đặc biệt cặn kẽ các phương diện về nguồn gốc Đại Khôn kiếm phủ cùng với cơ cấu bản thân kiếm phủ đều có giới thiệu cặn kẽ rõ ràng. Đại Khôn kiếm phủ, phần ngoại phủ, nội phủ và vương phủ, học viên dưới hóa khí cảnh chỉ có thể làm học viên ngoại phủ. Chỉ có đột phá đến hóa khí cảnh mới có thể xin sát hạch trở thành học viên nội phủ. Vương phủ càng khó hơn. Tu vi nhất định phải đột phá hóa khí cảnh đạt được khí hải cảnh mới có tư cách xin sát hạch. Sở Mộ âm thầm kinh hãi. Một kiếm phái hạ phẩm căn bản là 10 hóa khí cảnh và 1 khí hải cảnh. Nhưng ở bên trong Đại Khôn kiếm phủ, hóa khí cảnh chỉ là đệ tử nội phủ. Khí hải cảnh còn lại là đệ tử vương phủ. Về phần ở trên vương phủ có đẳng cấp cao hơn tồn tại hay không cũng không biết. Bởi vì trên phủ quy vẫn chưa nói rõ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 268 Đại Khôn kiếm phủ nội ngoại khác biệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng Sở Mộ lại biết có vài chuyện không có nói rõ, biểu thị bọn họ còn chưa có tư cách biết. Đại Khôn kiếm phủ hàng năm tuyển chọn một lần học viên mới. Mỗi lần có ít nhất hơn 1.000 một học viên mới gia nhập Đại Khôn kiếm phủ. Người có thể tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tiến tu, muốn đột phá đến hóa khí cảnh căn bản cũng sẽ không quá khó khăn. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Nói như thế, toàn bộ học viên bên trong ngoại phủ nội phủ Đại Khôn kiếm phủ, số lượng nhất định rất nhiều. Hơn nữa, người có thể tiến vào đây tiến tu đều được gọi là hai chữ thiên tài, thực lực rõ ràng phải vượt qua kiếm giả bình thường, càng đặc biệt kinh người. Vương thất Đại Khôn xây dựng Đại Khôn kiếm phủ, thu thập kiếm giả thiên tài, bồi dưỡng cường giả kiếm đạo, nhất định phải tốn vô số tài nguyên. Vậy mục đích của vương thất rốt cuộc là cái gì? Hiển nhiên vấn đề cao thâm như vậy, Sở Mộ không có cách nào nghĩ ra đáp án. Hắn liền trực tiếp buông tha, tiếp tục lật xem phủ quy của kiếm phủ. Ngoại phủ ở một nơi, nội phủ ở một chỗ, vương phủ ở một chỗ. Học viên vương phủ có thể tự do tiến vào nội phủ và ngoại phủ. Học viên nội phủ lại có thể tự do tiến vào ngoại phủ. Nhưng ngoại phủ lại không có cách nào tiến vào nội phủ, càng chưa nói vương phủ. Tất nhiên, nội phủ cũng có không cách nào tiến vào vương phủ. Kiếm lệnh thân phận đại biểu cho thân phận của mỗi một học viên. Trong kiếm lệnh không chỉ có tên họ của học viên, còn có lai lịch xuất thân các loại. Cũng mà còn có học phần bao nhiêu. Trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ, tổng số có 35.000 học phần. Ba cửa ải hiểm yếu, cửa thứ nhất 9 sẽ 18 ngoặt, Sở Mộ đứng thứ ba thu được 8.000 học phần. Ở cửa thứ hai rừng rậm Man Phong đứng đầu thu được 10.000 học phần. Ở cửa thứ ba Phi Lăng Độ đứng thứ hai thu được 9.000 học phần. Sau đó một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách thu thêm vào được thưởng 10.000 học phần. Trước đó, Sở Mộ không biết giá trị chân chính của học phần. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Mỗi một học viên mới một tháng có thể thu được 100 học phần. Một năm trôi qua cũng không quá 1.200 học phần. Hắn có 35.000 học phần, học phần bằng thu hoạch của 30 đệ tử ngoại phủ trong một năm, khiến không người nào không đỏ mắt. Hơn nữa, Từ trên phủ quy của kiếm phủ, Sở Mộ cũng thấy được các cơ cấu của kiếm phủ. Ngoại trừ học viên ở kiếm lâu ra, trong ngoại phủ còn có tiểu kiếm tháp, bách sự đường, tàng công lâu, kiếm khí các, đan dược các, chấp pháp đường, thánh địa tu luyện, sinh kiếm đài, tử kiếm đài, kiếm bảng, thiên thiện viện đặc biệt hoàn thiện. Trên phủ quy của kiếm phủ cũng có về các cơ cấu nói rõ ràng cặn kẽ. Bách sự đường chính là cơ cấu quản lý các loại tạp vụ vặt vãnh. Ví như tiếp đón học viên mới và phân phối kiếm lâu cư trú chính là những việc thuộc về bách sự đường phải làm, còn có phân chia, lính học phần mỗi tháng. Tàng công lâu là cơ cấu thu thập, tàng trữ các loại công pháp bí tịch, kiếm khí quyết, kiếm thuật, kiếm kỹ và thân pháp bộ pháp bí pháp. Kiếm khí các tất nhiên là cơ cấu đúc ngụy kiếm khí, thậm chí kiếm khí chân chính. Còn có đan dược các là cơ cấu chế luyện các loại đan dược. Chấp pháp đường đó là cơ cấu giữ gìn phủ quy của kiếm phủ. Thiên thiện viện là cơ cấu chuyên môn hầm nấu thức ăn ngon cung cấp cho các học viên dùng. Một vài điều này, Sở Mộ đều hiểu. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là tiểu kiếm tháp và thánh địa tu luyện. Sau khi cẩn thận lật xem, Sở Mộ đột nhiên có loại cảm giác không thể chờ đợi được. Hắn rất muốn tiến vào thánh địa tu luyện, ở trong đó cố gắng tu luyện một phen, cảm nhận một chút về điểm thần kỳ thánh địa tu luyện. Đáng tiếc, các loại điều kiện Sở Mộ hiện tại có thể dùng căn bản cũng không có cơ hội tiến vào thánh địa tu luyện. Chỉ có chờ đến một vòng chiến hạng tiểu kiếm tháp mới bắt đầu, sau khi chấm dứt, mới có tư cách. Tàng công lâu và kiếm khí các, đan dược các đều cần tiêu hao học phần mới có thể đổi được. Qua một thời gian nữa, ta đi tới tàng công lâu xem kiếm phủ này rốt cuộc thu thập tàng trữ làm sao đã. Sở Mộ âm thầm nói. Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, phát ra tiếng bịch bịch, dẫm lên trên cầu thang đi đến tầng 2 của kiếm lâu. Ba người các ngươi tất cả lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát lớn giống như sấm rền nổ vang cuồn cuộn chấn động. Không khí nổ mạnh. Sở Mộ cùng với hai người học viên mới khác cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chẳng lẽ là... Trong mắt Sở Mộ hiện lên một chút suy nghĩ tìm tòi. Hắn đặt phủ quy của kiếm phủ vẫn chưa xem xong hoàn toàn ở đầu giường, cầm thanh ngụy kiếm khí đặt ở bên cạnh đứng dậy, đi nhanh về phía trước. Vừa mở cửa ra, Sở Mộ liền nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào màu đen, vẻ mặt mong mỏi, ánh mắt lạnh lùng. Người tuổi trẻ mặc áo bào màu đen này chắc hẳn 22, 23 tuổi, khí tức toàn thân ngưng luyện đặc biệt cường hãn. So với Hoàng Phủ Phách có chút thua kém. Nhưng Sở Mộ lại có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là bất kỳ học viên mới nào. Lúc này, hai người học viên mới khác cũng đi ra, hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Rất tốt. Ba người các ngươi là người mới tới, lại được an bài ở lại trong kiếm lâu của ta. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen ánh mắt vô cùng lạnh lùng đảo qua trên mặt đám người Sở Mộ trên một lượt, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Cũng chỉ là ba người mới tu vi thập đoạn đỉnh phong. Nếu chấp sự bách sự đường đã an bài các ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ không đuổi các ngươi ra ngoài. Chỉ có điều ba người mới các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là Trương Khánh Vĩ, học viên cũ sắp tiến vào kiếm phủ tu hành. Sau này các ngươi nhìn thấy ta phải cung kính làm kiếm lễ. Mặt khác các ngươi mỗi tháng lấy được học phần phải nộp tất cả lên cho ta. Cuối cùng, các ngươi không có quyền lợi ở lại tầng thứ hai. Tất cả cút đến tầng thứ nhất cho ta đi. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen Trương Khánh Vĩ này vô cùng lạnh lùng nói ra những lời khiến sắc mặt hai học viên mới đều đại biến. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, nhưng đồng tử trong nháy mắt co lại. Vị sư huynh này, chúng ta ở chỗ này là do chấp sự phân phối. Sư huynh không thể bá đạo cướp đoạt quyền lợi cư trú của chúng ta như vậy được. Một người học viên mới trong đó thét to. Không sai. Hơn nữa chúng ta một tháng mới chỉ có thể nhận được 100 học phần. Tất cả giao cho sư huynh, chúng ta cái gì cũng không có. Vậy còn tu luyện thế nào? Một người học viên khác cũng thét to. Chỉ có Sở Mộ không nói được một lời nào, thờ ơ lạnh nhạt. Không ngờ còn dám mạnh miệng. Trương Khánh Vĩ giận dữ. Thân hình một tiến một lùi nhanh vô cùng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 269 ai hơn bá đạo. Bút bút bút. Vài tiếng đồng vang lên. Hai học viên mới nghiêng đầu sang về một bên. Hai bên trái và phải gương mặt từng người đều sưng lên bầm máu đỏ bừng. Ngươi! Ta liều mạng với ngươi. Hai học viên mới ở bên trong kiếm phái của mình coi như là cấp bậc thiên tài, chưa từng chịu sự khi dễ như vậy. Hai mắt bọn họ gần như đầy tia máu, rít gào một tiếng, lao về phía Trương Khánh Vĩ. Ầm ầm. Hai tiếng đồng vang lên. Hai học viên mới giống như quả bóng cao su bị Trương Khánh Vĩ đá bay, nặng nề rơi xuống đất, lăn vài vòng. Bộ dạng vô cùng chật vật. Chỉ dựa vào phế vật hai người các ngươi với tu vi thập đoạn đỉnh phong cũng muốn cùng với ta đồng thủ sao, thực sự là muốn chết. Ánh mắt Trương Khánh Vĩ lạnh lùng giống như sói hung ác. Ngươi cho rằng nơi này là ở bên ngoài sao, ta cho ngươi biết, mỗi người ở đây khi ở bên ngoài đều tính là thiên tài. Nhưng ở chỗ này các ngươi căn bản cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Ngoan ngoãn khuất phục cho ta. Bằng không, ta tuy rằng không thể giết chết các ngươi, cũng không thể phế bỏ các ngươi, nhưng lại có thể khiến cho các ngươi mỗi ngày đều phải sống ở trong thống khổ. Giọng điệu tràn ngập uy hiếp khiến hai học viên mới này vạn phần hoảng sợ. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa, trên người Trương Khánh Vĩ này còn có một khí tức vô cùng âm độc trấn áp bọn họ. Ngươi rất tốt. Không nói nhảm, để tránh chịu khổ về da thịt. Trương Khánh Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Mộ, lạnh lùng nói. Tên gọi là gì? Sở Mộ. Sở Mộ. Sở Mộ. Trương Khánh Vĩ lẩm nhẩm mấy lần, sau đó nhướng mày. Hình như hắn nhớ tới điều gì. Tiếp theo, thân sắc hắn lộ vẻ mừng như điên. Ngươi chính là học viên mới trong cả ba cửa ải hiểm yếu đều thu được trước ba. Ha ha ha ha. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Ban đầu ta đã chặt đứt tâm tư. Bởi vì lấy thực lực của ta căn bản không thể nào cạnh tranh cùng người khác. Nhưng ngươi lại bị an bài đến chỗ của ta. Ta thực sự là may mắn. Ta biết ngươi tổng cộng thu được 37.000 học phần. Lập tức giao 37.000 học phần ra. Bằng không, mỗi ngày ta đánh ngươi một lần, cho ngươi mỗi ngày đều nhận thống khổ không có cách nào tu luyện được. Ngươi làm như vậy, không sợ bị chấp pháp đường trừng phạt sao? Sở Mộ cũng cười nhạt, nói. Ha ha, nực cười. Ngươi cho rằng đệ tử chấp pháp đường rảnh rỗi như vậy sao? Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đi chấp pháp đường cáo trạng sao? Ta cho ngươi biết, điều này là không có khả năng. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tất cả học phần, mới là con đường sống duy nhất. Trương Khánh Vĩ vô cùng hưng phấn giống to nói. 37.000 học phần, đối với hắn mà nói, đây là một khoản học phần lớn. Chỉ cần hắn thu được 37.000 học phần, lập tức có thể đi tới tàng công lâu chọn công pháp bí tịch mạnh hơn. Đến lúc đó, thực lực nhất định có thể lại an thứ hai tiến bước. Thứ tự chiến hạng trên tiểu kiếm tháp càng cao hơn. Thậm chí vào danh sách 100 người đứng đầu thu được thêm nhiều nguyên liệu vật tư hơn. Cuối cùng đột nhiên tăng mạnh. Một lần hành động đột phá đến hóa khí cảnh thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội phủ. Mang theo kiếm của ngươi đến dưới lầu. Sở Mộ nói thân hình lắc một cái. Trương Khánh Vĩ chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Sở Mộ đã xuất hiện ở đầu cầu thang đi xuống phía dưới. Thân pháp không tệ. Nhưng nếu muốn khiêu chiến với ta, ngươi vẫn làm sớm 10 năm. Mặc dù trong lòng kinh ngạc trước tốc độ của Sở Mộ, nhưng Trương Khánh Vĩ vẫn cười lạnh nói. Hắn lắc mình tiến vào gian phòng của mình, lấy ra ngụy kiếm khí, đi nhanh xuống lầu. Sở Mộ này một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách, thực lực vô cùng cường đại. Hy vọng hắn có thể đánh bại tên lớn lối này. Hai học viên mới liếc mắt nhìn nhau, cũng liền vội vàng xuống lầu. Sở Mộ cùng Trương Khánh Vĩ từ phía xa đối diện nhau. Dũng khí của ngươi có thể khen tặng. Ta nhường ngươi ba kiếm. Ngươi hẳn là biết, người mới chính là người mới. Căn bản ngươi cũng không hiểu được giữa ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Trương Khánh Vĩ cầm kiếm hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt hài hước nói. Đối phó với ngươi, một kiếm cũng đủ. Sở Mộ nói, thân hóa thành một trận gió mạnh, xuất kiếm lóa mắt. Một điểm hàn tinh phóng ra, sắc bén ép người. Trương Khánh Vĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một tia hàn tinh sắc bén vô cùng nhanh chóng phóng đại ở trước mắt, lao thẳng đến. Đồng tử hắn run rẩy, sắc mặt đại biến. Hắn cũng không quan tâm tới cái gì mà nhường ba kiếm nữa, trực tiếp rút kiếm chém ra, với ý định chống đỡ. Chém ra một kiếm thất bại, hàn tinh run lên mê hoặc ánh mắt. Trương Khánh Vĩ vội vàng bay ngược lại. Nhưng một điểm hàn tinh lại nhanh chóng đến gần. Phong quang đáng sợ thậm chí muốn xuyên thủng hai mắt của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Một tiếng đồng vang lên. Lưng Trương Khánh Vĩ va vào trên vách tường của kiếm lâu. Hàn tinh dừng lại, kiếm phong ép người rơi vào trên cổ họng của hắn. Toàn bộ yết hầu hoàn toàn nổi da gà. Hàn ý quét tới toàn thân. Sắc mặt Trương Khánh Vĩ vô cùng khó coi, lúc xanh lúc đỏ lúc trắng. Hắn chật vật nuốt nước miếng. Cổ họng chuyển động ma sát với kiếm phong. Toàn thân hắn rét run. Đem tất cả học phần của ngươi chuyển sang cho ta. Sở Mộ lạnh lùng nói. Hai học viên mới đứng ngoài quan sát, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ngươi! Ngươi không dám giết ta. Nếu giết ta, ngươi cũng không có kết cục tốt. Trương Khánh Vĩ cố gắng hết mức đưa đầu ra phía sau chật vật nói. Chấp pháp đường của Đại Khôn Kiếm Phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua học viên làm trái với phủ quy. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có một con đường là chết. Đó là chuyện sau này. Ngươi vừa chết, cái gì cũng không biết. Sở Mộ lạnh lùng nói, không hề động đậy. Hai mắt vô cùng lạnh lùng, băng hàn đến cực điểm. Một tia sát khí sắc bén ở đồng tử phóng ra. Sát khí đáng sợ tập kích toàn thân, khiến Trương Khánh Vĩ sinh ra một cảm giác, Sở Mộ quả thật sau đó sẽ đồng thủ giết chết hắn. Không! Ngươi chờ một chút! Chờ một chút! Trương Khánh Vĩ rất sợ. Hắn biết rõ, một khi bị giết chết, thật sự cái gì cũng không có. Cho dù là người này giết chết nơi mình sẽ bị trừng phạt thậm chí bị giết chết, hắn cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm giác được. So sánh một chút, mình sống mới là tốt nhất. Ngươi không thể giết ta. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ lợi ích nào. Ngược lại sẽ khiến cho ngươi vi phạm phủ quy. Ta có học phần. Ta có 600 học phần có thể chuyển cho ngươi. Tất cả đều chuyển cho ngươi. Lập tức chuyển. Sở Mộ lấy ra kiếm lệnh thân phận của mình ném cho Trương Khánh Vĩ. Kiếm phong vẫn chỉ vào phía trên cổ họng của Trương Khánh Vĩ. Được. Được. Ta lập tức chuyển. Trương Khánh Vĩ liền vội vàng lấy ra kiếm lệnh thân phận của mình. Hai thanh kiếm lệnh tiếp xúc, vẻ mặt hắn nhức nhối. Sau hai hơi thở, hắn ném thanh kiếm lệnh trả lại cho Sở Mộ. Ta đã chuyển xong. Ngươi kiểm tra một chút. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 270 bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sở Mộ tập trung tinh thần kiểm tra. Quả nhiên học phần có tăng trưởng. Ban đầu từ 3.7.000 tăng đến 3.7.600. Ngươi! ngươi có phải nên thu thanh kiếm lại? Trương Khánh Vĩ chỉ vào kiếm của Sở Mộ, khóe mắt liên tục co quắp, chật vật nói. Ngươi có phải đang suy nghĩ tìm người nào đối phó ta hoặc là tìm cơ hội gì đó để trả thù ta hay không? Sở Mộ mỉm cười cười, nói. Không đúng, không đúng. Ta làm sao có thể? Đây là do ta trình độ không bằng người. Trương Khánh Vĩ liên tục cười nịnh nọt. Mặc dù hắn hận Sở Mộ hận muốn chết, nhưng bây giờ lại một điểm cũng không dám thể hiện ra. Hoan nghênh ngươi trả thù. Chỉ có điều tiếp theo, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Sở Mộ cười mà như không cười nói, sau đó thu kiếm vào vỏ. Hai học viên mới vừa nhìn thấy liền cảm giác đã nghiền. Tên học viên cũ Trương Khánh Vĩ này lúc trước bá đạo như vậy, ở trước mặt Sở Mộ còn chưa phải là bị thu thập đến mức ngoan ngoãn như một con chó nhà hay sao? Ánh mắt Trương Khánh Vĩ lóe lên, thu kiếm vào vỏ, dựa vào vách tường di chuyển sang một bên. Hắn rất sợ Sở Mộ xuất thủ lần nữa. Thời điểm di chuyển đến lối ra, hắn vội vàng lui về phía sau, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trương Khánh Vĩ, Sở Mộ biết, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Sở Mộ không sợ chút nào. Kiếm phủ có quy định của kiếm phủ. Hơn nữa trong ngoại phủ, lợi hại nhất chẳng qua chỉ là tu vi nửa bước hóa khí. Lấy thực lực của mình đủ mà đối kháng. Sở sư huynh thật là lợi hại. Sở sư huynh quá uy phong. Một kiếm đánh bại hắn. Hai học viên mới vội vàng chạy tới chỗ Sở Mộ cung kính nói. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ ý thức được phải đầu nhập vào Sở Mộ mới có thể ở lại. Bằng không bọn họ vốn không phải là đối thủ của Trương Khánh Vĩ. Sở Mộ chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Vừa rồi mặc dù có thể một kiếm đạt được hiệu quả, một mặt là bởi vì Trương Khánh Vĩ cũng không coi trọng hắn. Mặt khác, Sở Mộ cũng muốn ra oai phủ đầu trực tiếp lấy ba thành phong chi ý cảnh dung nhập thân pháp tật phong lược ảnh, nhanh chóng xuất kiếm. Bằng không thoáng cách để Trương Khánh Vĩ có sự chuẩn bị, trừ khi Sở Mộ thi triển đòn sát thủ, bằng không muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Trương Khánh Vĩ này ở ngoại phủ tu luyện một năm, nói không chừng cũng nắm giữ được con bài tẩy gì đó. Trở về lầu hai, chuyện của Trương Khánh Vĩ khiến Sở Mộ hiểu rõ Đại Khôn kiếm phủ cũng không phải là nơi yên lành gì. Muốn đứng vững ở chỗ này, nhất định phải có thủ đoạn tốt hơn người khác mới được. Hai người học viên mới khác, một người tên là Chu Nghị, một người tên là Trầm Đào, đến từ Hành Châu và Côn Châu. Bọn họ đều đệ tử kiếm phái trung phẩm. Sở Mộ cùng bọn họ nói chuyện vài câu, cũng không đi sâu. Hắn quay trở về trong phòng của mình, tiếp tục lật xem phủ quy của kiếm phủ. Không bao lâu, cả bản phủ quy của kiếm phủ đã bị Sở Mộ lật xem xong. Bên trong kiếm phủ có thể đưa ra khiêu chiến, nhưng chỉ ở một vài chỗ đặc biệt. Ví dụ như tàng công lâu, kiếm khí các đan, dược các là không thể tùy ý ra tay. Bằng không coi là trái với phủ quy. Sở Mộ đóng bản phủ quy lại, thầm nói với mình. Cho dù là ra tay, cũng không thể khiến đối phương chết hoặc trọng thương không có cách nào trị hết. Trừ khi có ký kết tử kiếm ước, bằng không coi là trái với phủ quy sẽ bị chấp pháp bắt lại. Đặt bản phủ quy của kiếm phủ ở đầu giường, Sở Mộ suy nghĩ một chút, đứng dậy ra cửa xuống lầu. Đi ra ngoài kiếm lâu, mục đích của hắn là đi tới tàng công lâu. Xem thử nội tình những thứ kiếm phủ thu thập tàng trữ được. Trên phủ quy của kiếm phủ có kèm địa đồ, đánh dấu rõ ràng ra vị trí và tuyến đường của các cơ cấu như tàng công lâu. Bên đường còn cắm biển báo, rất dễ tìm. Dọc đường đi, Sở Mộ gặp phải không ít khuôn mặt xa lạ. Hắn suy đoán chắc là học viên cũ của ngoại phủ. Đối với gương mặt hắn, những học viên cũ cũng đều nhìn mấy lần châu đầu ghé tai. Sở Mộ mơ hồ nghe được bọn họ nhắc tới tên của mình. Còn có tên vài người khác như là Luyện Thanh Vân. Một lát sau, Một tòa lầu các cao tầng thật giống như một cái tháp lớn xuất hiện ở trước mắt hắn, dường như chính là phiên bản kiếm lâu được phóng đại. Trên cửa lớn chính có một tấm bảng hiệu, ba chữ lớn với phong quang ép người ẩn chứa huyền diệu tàng công lâu. Cũng không biết tại sao, số người ra vào tàng công lâu cực ít. Sau khi Sở Mộ dừng lại một chút liền bước chân bước vào bên trong tàng công lâu. Vừa vào, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tấm bảng gỗ lớn dựng thẳng. Trên đó viết một vài quy tắc có liên quan tới bên trong tàng công lâu. Ví dụ như sau khi nhìn chúng một môn công pháp bí tịch nào đó, phải làm như thế nào để nhận được môn công pháp bí tịch này. Mặt khác sau khi thu được công pháp bí tịch chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể cho người khác tu luyện. Thậm chí ngay cả lật xem cũng không được. Bằng không một khi bị điều tra ra, sẽ xem như trái với phủ quy mà xử trí. Thời gian mượn mỗi môn công pháp bí tịch về đọc là 1 tháng. Trong vòng 1 tháng phải trả lại. Sau khi hoàn toàn tiến vào tàng công lâu, toàn thân hắn căng thẳng giống như có đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Có lẽ là cao thủ trấn thủ tàng công lâu. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn lại đi về phía trước. Cảm giác bị người khác để ý này liền biến mất. Nhưng Sở Mộ biết, người âm thầm trấn thủ nhất định ở một nơi nào đó ngay trong tàng công lâu. Mỗi một người tiến vào tàng công lâu, nhất cử nhất động đều bị đối phương biết được. Sở sư đệ cũng tới đây sao? Một giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên truyền đến. Sở Mộ quay đầu nhìn lại. Luyện Thanh Vân bước tới. Đến xem thử. Sở Mộ gật đầu, nói. Thật sự không hổ danh là kiếm phủ tàng công lâu. Những công pháp bí tịch thu thập tàng chứ thật sự còn nhiều hơn ở bản phái. Luyện Thanh Vân đi tới bên cạnh Sở Mộ thở dài nói. À, vậy ta thật ra phải xem kỹ mới được. Sở Mộ có chút ngạc nhiên. Phải rồi, nội tình kiếm phủ thật sự đặc biệt thâm hậu. Nhưng đáng tiếc là công pháp bí tịch bên trong tàng công lâu này thu thập tàng chứ đều thuộc về tu luyện kiếm khí cảnh. Có một vài bí tịch cao thâm hơn một chút, thuộc về công pháp hóa khí cảnh tu luyện. Nhưng tất cả đều không trọn vẹn. Hơn nữa số lượng học phần cần thiết để đổi lấy vẫn rất cao. Luyện Thanh Vân lắc đầu than thở. Ta đoán, ngoại phủ có một tòa tàng công lâu. Moi phủ chắc hẳn cũng có một tòa tàng công lâu thu nhận sử dụng chính là bí tịch công pháp hóa khí cảnh. Ừ. Sở Mộ gật đầu. Vậy sư để từ từ xem. Sư huynh ta đi trước. Luyện Thanh Vân nói xong, liền xoay người đi ra khỏi tàng công lâu.